Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1168, Một Trưởng. Bên trên quảng trường đổ nát, tiếng nổ vang vẫn như cũ còn đang quanh quẩn. Khuôn mặt của Mục Trần cũng nổi lên một nụ cười tiêu dung. Dựa vào lực lượng gần sóng truyền đi, dự đoán của anh ta vậy mà đã thu được kết quả rất kinh ngạc. Thi hài ngồi xếp bằng ở phía dưới cột đá do đã bị chấn động liên tục, cuối cùng cũng đã xê dịch đi một đoạn. Mặc dù loại xê dịch này khá nhỏ, thế nhưng vẫn làm cho Mục Trần có được một tia hy vọng. Đương nhiên, Mục Trần cũng hiểu rõ biện pháp mà anh ta đang làm thật sự đúng là rất ngẫu hứng. Nếu như những thi hài đó còn lưu lại ý niệm thì cái loại biện pháp của anh ta bây giờ sẽ chẳng hề có tác dụng gì cả. Điều này cũng coi như vận khí của Mục Trần không tệ. Đi qua ngàn vạn năm tháng, những thi hài này đã giống như đèn cạn dầu, tất cả ý niệm đều đã từ từ tiêu tán, chỉ đủ để duy trì cái tòa linh trận mà thôi. Và điều này đúng chính là sơ hở mà Mục Trần đang muốn khai thác. Mà có thể làm được tới bước này, tự nhiên cũng là vì anh ta đã thôi diễn cùng với nghiên cứu cái tòa linh trận này. Dù sao, đây cũng không phải là sự tình tùy tiện oanh loạn là có thể làm được. Mục Trần không những phải tránh đi sự cản trở của linh trận để cho những cơn sóng đó có thể xuyên thấu đi vào gây ra chấn động, mà còn phải tính toán chính xác vị trí để đem chúng nó chuyển thẳng đến vị trí chỗ thi hài. Đến lúc này, sau khi đã thu được kết quả mong muốn, Mục Trần thở ra một hơi, sau đó không do dự, tâm thần vừa khẽ động, lần thứ hai thôi động chuyên ý của đồ linh vệ, tiếp tục hóa thành thế công cuồng bạo, không hăng đánh về vị trí trước kia một cái nữa. Cả quảng trường đều kịch liệt run rẩy, trùng kích cuồng bạo không ngừng bắn ra tứ phía, đem mặt đất xé rách ra từ đạo vết rách to lớn. Bất quá, những vết rách này cho dù có lan tràn như thế nào đi nữa thì cũng không thể xuyên qua khu vực ở phía trong trận pháp, hoàn toàn bị chặn ở bên ngoài, uốn lượn chiếm cứ giống như thể nổi lòng không thể nào bao phát. Thế nhưng Mục Trần vẫn có thể thấy được, ở tại cây cột đá tại hướng tây bắc của linh trận có một bộ thi hài đang run rẩy không ngừng, cuối cùng bắt đầu bị xê dịch, dần dần rời xa phạm vi của cột đá. Oanh kích liên miên không dứt, kéo dài ròng rã nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, hô hấp của Mục Trần cũng đã có phần gấp gáp, bởi vì phải toàn lực thôi động đồ linh vệ. Đối với anh ta mà nói, đây cũng là một gánh nặng vô cùng to lớn. Mà lúc này ở bên ngoài tòa linh trận thì đã là một mảnh hỗn độn trăm ngàn lỗ thủng. Ánh mắt Mục Trần vẫn nhìn chằm chằm vào bộ thi hài đang chậm chạp di động. Hắn ta tính toán khoảng cách một chút, sau đó hai mắt híp lại. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là có thể làm cho cái bộ thi hài này cùng với cây cột đá kia mất đi sự kết nối. Mục Trần tự lẩm bẩm, tâm niệm lại điều động đồ linh vệ phát ra tiếng gầm gừ. Chiến ý cuồng bạo quét ra giống như thể cự long hung hăng đánh lên trên mặt đất. Đại địa chấn động, thi hài lại tiếp tục run lên rồi di động một đoạn. Xong rồi. Mục Trần đại hỉ, sau đó hắn ta ngẩng đầu lên thì đã trông thấy cả tòa linh trận vào lúc này đột nhiên chấn động. Linh lực cường đại bên trong đó nguyên bản đã cân bằng, thế bây giờ đã xuất hiện hỗn loạn, có một chút rung chuyển. Và cây cột đá tứ tám kia chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên mục nát, từng vết rạn lặng lẽ lan tràn, đã mất đi lực lượng của thi hài bảo hộ và duy trì. Cây cột đá này đã có dấu hiệu vỡ nát. Mà cái tòa linh trận này vốn phải dựa vào 8 cây cột đá để làm cầu nối lực lượng. Bây giờ cái cây cột đá thứ 8 đã đột nhiên mất đi hiệu lực, thì liền làm cho linh trận vốn dĩ hoàn mỹ đã xuất hiện sơ hở. Mục Trần vung lên tay áo, trực tiếp thu hồi đồ linh vệ, sau đó đi tới biên giới linh trận. Hắn ta cầm ngón tay búng ra, một bộ áo giáp màu đỏ thẫm liền hiện ra, sau đó bao trùm lấy hắn. Đây chính là chiến lợi phẩm mà Mục Trần đã thu được từ trong tay Hào Hoàng, Xích Long chiến giáp. Lực phòng ngự coi như không tệ. Dưới mắt muốn xâm nhập vào bên trong linh trận này thì phòng vệ bản thân là một điều cần thiết, không thể nào thiếu được. Làm xong tất cả chuẩn bị, Mục Trần hít sâu vào một hơi, sau đó không do dự bước một bước tiến vào bên trong phạm vi của tòa linh trận đó. Mục Trần mới bước vào bên trong đó thì liền ngay lập tức đã xuất hiện ba tháp linh lực đáng sợ. Loại cảm giác áp bách đó chỉ trong nháy mắt đã làm cho thân thể của Mục Trần nặng nề, giống như đang phải cõng một tòa núi to trên lưng. Hắn ta nên từng bước chậm rãi đi tới, mỗi một bước cứ như đang phải gánh chịu áp lực cực kỳ lớn. Mà Xích Long chiến giáp đang bao bọc ở bên ngoài thân thể cũng là bộc phát ra xích hồng quang mang, nhưng mà quang mang này hiển nhiên đều bị áp chế, không thể nào khuếch tán ra ngoài. Bản thân chiến giáp cũng đang phát ra những thanh âm có két nhỏ xíu. Bởi vì linh trận bây giờ đang trở nên hỗn loạn, cho nên Mục Trần cũng không bị tám bộ thi hài công kích. Thế nhưng mà ở bên trong linh trận cũng đang tràn ngập linh lực đáng sợ, bởi vậy mới làm cho hắn ta di chuyển vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nhất định phải không ngừng thay đổi vị trí, tìm một khu vực mà ba tháp linh lực yếu kém nhất. Nếu không, một bước đi nhầm vào vị trí ba tháp linh lực cường thịnh thì hắn tất nhiên cũng sẽ bị trọng thương. Bởi vậy cho nên Mục Trần đã phải tốn hơn một canh giờ, mồ hôi nhễ nhại đầy người thì mới có thể đi đến cuối đoạn đường. Sau khi đi tới nơi này thì đóa hoa Mandala Mỹ Lệ cũng đã gần trong gang tấc rồi. Thế nhưng Mục Trần vẫn không hề buông lỏng, ngược lại còn trở nên căng thẳng hơn. Bởi vì ánh mắt của hắn ta nhìn về phía cuối tòa linh trận. Ở tại nơi đó có một cây cột đá cùng với một bộ thi hài đang ngồi xếp bằng. Chỉ cần bước qua phạm vi của cây cột đá này thì hắn đã có thể chính thức xuyên qua cái tòa linh trận rồi. Thế nhưng lông mày Mục Trần lại nhíu lại, bởi vì hắn ta đã phát hiện ra cái cỗ thi hài này đang chắn ngang con đường duy nhất để bước đi tiếp. Hai bên của nó chính là linh lực vô cùng cuồng bạo đang gào thét. Một khi bị cuốn vào bên trong đó thì Mục Trần nhất định sẽ bị nó gạt bỏ. Mà ở trong phạm vi nhỏ hẹp như thế này, hắn ta lại không thể triệu hoán đồ linh về, bởi vì như vậy sẽ tạo nên một khu vực tập trung linh lực cường đại, làm cho linh trận lầm tưởng rằng đây chính là công kích. Đến lúc đó, tất cả phản kích của linh trận đều sẽ trút xuống vị trí mà hắn ta đang đứng. Một khi như vậy thì cho dù hắn ta có được đồ linh về cũng sẽ từ từ bị linh trận hàm mòn mà chết. Bởi vậy dưới tình huống như thế này, hắn ta chỉ có thể tự mình sống tới. Mục Trần mí môi thật chặt, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Cái tòa linh trận này mặc dù không bình thường, nhưng mà những bộ hài cốt đó dù sao cũng đã trải qua ngàn vạn năm tới nguyệt. Hắn ta không tin rằng chỉ bằng vào một bộ thi hài lại có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Vừa nghĩ như vậy, Mục Trần liền không do dự nữa, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh một cái, thân hình nhanh như điện bắn tới, trực tiếp xông về phía cái bộ hài cốt kia. Tốc độ của Mục Trần cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt thì đã xuất hiện ở phía trước bộ hài cốt, sau đó không dừng lại, nhanh chóng lướt đi qua. Mà cũng ngay tại thời khắc đó, bộ thi hài đang đóng chặt hai mắt và lúc này đột nhiên mở mắt ra, linh quang dâng lên bên trong hai ốc mắt, bàn tay gầy gò duỗi ra nhẹ nhàng vỗ vào phía bên phải. Không gian dưới cây vỗ của bàn tay đó bỗng nhiên đã vỡ vụn, tạo ra vô số vết nứt và một cỗ linh lực đáng sợ liền bộc phát ra. Phát ra được cái cỗ linh lực kinh người này, sắc mặt Mục Trần cũng biến đổi, sau đó không do dự thúc giục Long Phượng Thể. Trên lòng Trần Phượng Chỉ Linh xuất hiện ở bên trên làn da, kim quang từ bên trong cơ thể bắn ra, khiến cho cơ thể của anh ta hóa thành màu vàng kim. Bàn tay gầy gò đó nhẹ nhàng đập lên bên ngoài thân thể Mục Trần, nơi đang có xích lòng chiến giáp bao bọc. Lực phản chấn đã khiến cho thân thể của Mục Trần bắn ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã văng ra khỏi phạm vi linh trận, rơi vào cuối quảng trường. Phía bên trên xích lòng chiến giáp có thể trông thấy rõ ràng một cái trường ấn khô héo, rồi có một đạo huyết quang hiện hiện. Huyết quang dâng lên, xích lòng chiến giáp ngay lập tức hóa thành mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Một kiện chuẩn thánh vật có phòng ngự cường đại và lúc này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Ngay khi chiến giáp vỡ vụn thì Mục Trần cũng không nhìn được phun ra một cụm máu tươi, thân thể hoàng kim nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống. Trên lòng Trần Phương Chi Linh chiếm cứ ở bên trên làn da và lúc này cũng đã trở nên mở đi rất nhiều, sau đó tiêu tán ẩn nấp xuống bên dưới làn da. Sắc mặt Mục Trần đã trở nên trắng bệch, trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn về bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng ở bên dưới cây cột đá. Một trường kinh khủng khiếp vừa rồi vẫn còn đang lưu lại ở trong đầu hắn ta. Một trường kia nếu như hắn ta không cẩn thận mặc vào xích lòng chiến giáp và đem phòng ngự của nhục thân tăng lên tới cấp độ mạnh nhất thì chỉ sợ là đã bị một trường đó đánh chết tươi. Thật là đáng sợ, tám bộ thi hài này khi còn sống chỉ sợ đều đã chạm tới cấp bậc địa chi tôn rồi. Mục Trần cảm thán một tiếng, lần nữa cảm thấy rung động bởi vì thực lực của thượng cổ thiên cung. Ở tại bên trong Thiên La đại lục bây giờ, một vị hạ vị địa chi tôn liền đã có thể sáng tạo ra một phương thế lực đỉnh tiêm trở thành bá chủ, thế mà ở bên trong thiên cung lại chỉ có thể xem như là cao tầng. Nhưng cho dù thượng cổ thiên cung có thực lực hùng hậu tới như vậy thì ngay khi ngoại vực tà ma tấn công tới lại vẫn bị hủy diệt như thường. Bởi vậy mới có thể thấy được ngoại vực tà tộc đến tục cùng kinh khủng tới cỡ nào, chính là sinh tử đại địch của toàn bộ sinh linh ở trên đại thiên thế giới này. Mục Trần mí môi một cái, thần sắc có một chút nghiêm túc. Một lát sau hắn ta mới thu liếm tâm tình lại, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đóa hoa yêu dị vẫn đang đứng ở bên trên đài sen, hít sâu vào một hơi, sau đó thở mạnh ra. Ta sẽ lấy được người. Hết chương 1168. Chương 1169, Tàng Kinh Lâu hiện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đâu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Phía cuối quảng trường là một cái đài sen đỏ như máu đang tản ra huyết quang nhàn nhạt, nhạt. Một đóa hoa đẹp đẽ huyền diệu đang chiếm cứ phía bên trên, phát ra ánh sáng âm mưu thần dị. Đây là Man Đà La Hoa, đóa thần hoa cực kỳ hiếm thấy của đại thiên thế giới đấy sao? Mục Trần cất bước đi tới thang đá, đứng ở phía trước Man Đà La Hoa, tò mò dò xét nó. À, ở chỗ này nếu như có bạn nào cảm thấy khó hiểu, lúc Mục Trần bị bộ hải cốt kia đánh văng ra, thì A Nam cũng đã đọc rõ là bị đánh văng về phía cuối quảng trường, chứ không phải là bị đánh văng ngược trở ra các bạn nhé. Mà phía cuối quảng trường đúng là vị trí của cái đoà hoa Man Đà La đấy nha. Ở trong cơ thể Mục Trần có tồn tại một trang bắt đầu đồ lục, có ghi lại phương pháp tu luyện đại nhập bất diệt thân. Bên trên đó cũng có thần văn của Man Đà La Hoa. Thế nhưng đây mới là lần đầu tiên Mục Trần trông thấy bản thể của nó. Nghe đồn mỗi một cây Man Đà La Hoa nếu như có thể tiến hóa tới cuối cùng thì đều có thể trở thành những tồn tại sánh ngang với lực lượng của chân long chân vương, có thể so sánh với cấp bậc thiên chi tôn. Chỉ là cái loại thần hoa này trời sinh có linh trí, tinh thông hắc ám chi lực, sinh cơ tràn đầy, thậm chí ngay cả khi chỉ vừa mới sinh ra đời, một khi nó đã muốn ẩn mình thì e rằng để chi tôn có ra tay cũng chẳng cách nào tìm ra được nó. Mục Trần nhìn qua gốc Man Đà La Hoa ở trước mắt, tuy rằng lúc này toàn thân đã bị phong ấn, thế nhưng Mục Trần vẫn có thể phát giác được bên trong đóa hoa đẹp đẽ này đang ẩn chứa lực lượng vô cùng bành trướng. Sức mạnh của nó mơ hồ làm cho cái mảnh không gian này có chút ít rung động. Mục Trần cũng bị lực lượng hùng hậu này tác động tới, khiến cho tinh thần phải cảm khái hít vào một hơi. Sau đó không do dự, bàn tay nắm chặt, một vòng ánh sáng âm u liền ngưng tụ ở bên trong lòng bàn tay, biến thành một mảnh lá cây tăm tối. Bản thể Man Đà La tuy đã lâm vào phong ấn, thế nhưng mà bản năng của nó vẫn sẽ bảo hộ chính mình. Nếu như Mục Trần có ý đồ cưỡng ép mà nó đi, tất nhiên sẽ đưa tới phản kích của nó. Mà một vị thường vị địa chi tôn phản kích thì hiển nhiên không phải là thứ Mục Trần có thể kháng cự được. Bất quá cũng may, Mục Trần đã sớm có chuẩn bị. Cái mảnh lá cây tối tăm này chính là trước khi đi vào tương cổ tiên cung mà Đà La đã giao cho hắn dùng để thu hồi bản thể. Mục Trần rót linh lực vào bên trong mảnh lá cây tối tăm, lập tức nó liền bộc phát ra ánh sáng âm u, sau đó đón gió căng phồng lên, chỉ trong vài khắc thì đã lập tức biến to hơn 10 trượng, sau đó trực tiếp quấn quanh đóa hoa đẹp đẽ đó, tạo thành một cái kén màu đen bằng lá cây. Đóa hoa đẹp đẽ cũng là khẽ run lên nhưng không hề phản kháng lại, để mặc cho cái lá cây tùy ý tạo thành kén bao bọc lấy mình. Bàn tay Mục Trần vung lên, lúc này mới đem cái kén màu đen hình thành từ lá cây đó thu hồi. Ánh mắt kỳ dị nhìn về cái đài sen ở phía đằng trước, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vào nó. Một cảm giác lạnh lẽo cùng với một cỗ lực lượng lạnh buốt theo ngón tay của anh ta lập tức tràn vào trong cơ thể. Luồng lực lượng mạnh mẽ tràn vào quá đột ngột làm cho Mục Trần cũng cả kinh, muốn thúc giục linh lực đem cái luồng lực lượng này bước ra khỏi cơ thể. Thế nhưng ngay sau đó đã đột nhiên dừng lại, bởi vì anh ta đã phát hiện lúc trước bởi vì mạnh mẽ xông vào đây cho nên đã bị cái thi hài kia đánh cho trọng thương. Thế nhưng vào lúc này cái luồng lực lượng lạnh buốt đó vậy mà lại đang nhanh chóng chữa trị thương thế. Trường ấn hình xương khô ở sau lưng hắn ta cũng từ từ tiêu tan đi. Ngắn ngủi chỉ trong mấy phút đồng hồ, thương thế ở bên trong cơ thể Mục Trần đã được khôi phục lại. Thậm chí bởi vì lúc trước điều khiển chiến ý đồ linh vệ mà đã bị tiêu hao linh lực, và lúc này cũng đang từ từ hồi phục lại. Chuyện này thật kỳ lạ. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, gương mặt Mục Trần liền xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Cái đóa huyết hồng liên ở bên trên đài sen này lại có năng lực khôi phục cường đại tới vậy sao? Phải biết rằng với thương thế vừa rồi, nếu như để cho Mục Trần tự chữa trị, tối thiểu cũng phải mất ít nhất là nửa ngày. Vậy mà bây giờ, dưới sự chữa trị của cái huyết hồng liên thai kia, ngắn ngủi chỉ trong 10 phút đồng hồ, thương thế của anh ta đã hoàn toàn phục hồi. Hiệu suất như thế này, nhanh gấp cả trăm lần bình thường. Từ một điểm này thì cũng đã nhận ra cái huyết hồng liên đài này thần dị. Đây cũng là một bảo bối hiếm thấy. Có vật này, cho dù ngày sau có rơi vào tình huống nguy cấp, lâm vào tình cảnh thương thế nghiêm trọng, nhưng chỉ cần tìm được một cơ hội ẩn nấp cùng với một ít thời gian rảnh rỗi, như vậy là có thể khôi phục lại sức chiến đấu ngay lập tức. Hơn nữa, cái loại năng lực khôi phục này chắc chắn là đối với địa chi tôn cũng có tác dụng, cho nên lúc trước Man Đà La Hoa mới chọn dùng nó để chữa trị thương thế. Giá trị của vật này tuyệt đối có thể so sánh với một kiện trùng dài thánh vật rồi. Trong mắt Mục Trần hiện ra vẻ thèm thuồng nhìn qua cái tòa huyết hồng liên tai ở trước mặt. So với lúc trước đã được phong thần viễn thì việc có được cái tòa huyết hồng liên tai này giá trị còn hơn gấp ngàn lần. Mục Trần nhếch miệng cười, không nghĩ tới lần này ngoài việc có thể đem bản thể Man Đà La đi ra, lại vẫn còn thu hoạch được một kiện trùng dài thánh vật, coi như là một chuyến đi không tệ. Tay áo hắn ta vung lên, không chút do dự liền đem cái tòa huyết hồng liên tai này lấy đi. Bà bối như thế này không thể để lại ở nơi đây cho bụi bặm năm tháng bám riết được. Sau khi đã thu hồi huyết hồng liên tai, Mục Trần mới hài lòng vội tay, sau đó cũng không vội vã ly khai, ngược lại thản nhiên ngồi xuống xếp bằng, ánh mắt bình tĩnh giống như đang chờ đợi điều gì. Mộc Trần đúng là đang chờ đợi cái tòa tàng kinh lâu kia xuất hiện. Theo hắn ta tiến vào trong thương cổ tiên cung cho tới bây giờ, hắn đều mơ hồ có thể cảm giác được phảng phất có một con mắt vô hình vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Trước kia hắn ta còn hoài nghi đó phải chăng chỉ là ảo giác thôi, thế nhưng bây giờ hắn ta đã có thể xác định đó chính là cái tòa tàng kinh lâu thần bí ở bên trong thương cổ tiên cung kia rồi. Chính Tiêu Tiêu cũng đã từng nói, chỉ có người nào biểu hiện xuất sắc thì mới có thể đạt được tư cách tiến vào tàng kinh lâu. Mộc Trần không chỉ xâm nhập vào bên trong Đệ Nhị Điện, lấy đi đạo quân tinh nhuệ nhất ở dưới trướng Đệ Nhị Điện chủ, mà còn đi tới nơi này Đệ Nhất Điện, đả bại một vị hạ vị địa chi tôn, cuối cùng xông qua tòa linh trận, mà tới ngay cả thượng vị địa chi tôn cũng phải vạn phần nhức đầu. Nếu như hết thảy những biểu hiện này mà vẫn không thể lọt vào trong mắt tàng kinh lâu, như vậy thì thật là không có thiên lý. Cho nên trước mắt, sau khi đã làm xong hết thảy mọi thứ, Mộc Trần cũng không cần làm gì khác nữa, chỉ cần chờ đợi để xem thử cái tòa tàng kinh lâu này sẽ có phản ứng gì hay không. Bởi vậy, bên trong tòa đại điện lại một lần nữa trở về yên lặng. Thời gian chậm đã trôi qua, nhưng lại không có bất kỳ di động gì chuyển tới. Loại tình huống này, tự hồ giống như cái tòa tàng kinh lâu đó cũng đều coi biểu hiện của Mộc Trần chỉ là bình thường mà thôi. Điều đó làm cho ánh mắt của Mộc Trần có chút lóe lên, rồi chợt bên trong ánh mắt lại hiện ra vẻ kiên định cùng với tự tin. Nếu như cái tòa tàng kinh lâu này còn có linh chế, thì Mộc Trần có đầy đủ tự tin lấy biểu hiện của hắn ta lần này tuyệt đối có thể đạt được tư cách tiến vào tàng kinh lâu. Hắn ta tin tưởng những biểu hiện vừa rồi của hắn ta coi như có là tất cả thiên tài tu tập tại thương cổ tiên cung này thì cũng không ai có thể làm được. Ánh mắt Mộc Trần bình tĩnh kiên định nhìn vào hư không, phảng phất như đang chăm chú nhìn vào cái tòa tàng kinh lâu. Hắn đang dùng ánh mắt để nói cho nó biết hắn chính là người có được tư cách nhất để tiến vào bên trong nó. Yên tĩnh lại một lần nữa rằng co một hồi, sau đó đồng tử Mộc Trần đột nhiên có rút lại, bởi vì lúc này hắn ta đã trông thấy hư không ở trước mặt và lúc này đã trở nên nhộn nhạo, nổi lên từng trận chấn động, phảng phất như có phàm âm cổ xưa truyền đến từ bên trong hư không, khiến cho không gian vặn vẹo. Ở bên trong hư vô, từ hồ có một tòa thanh sắc lầu cát cổ xưa thần bí đã hiện ra. Mộc Trần vừa trông thấy cái tòa lầu cát thần bí này, trái tim cũng không nhịn được nhảy lên. Hắn ta có thể cảm thấy được cái tòa thần bí lầu cát kia thực sự có linh trí và nó đang chăm chú nhìn vào mình. Thế nhưng Mộc Trần cũng không sợ hãi, thần sắc kiên định nhìn thẳng vào nó. Ở bên trong đại điện yên tĩnh, cả hai cứ như vậy đối mặt với nhau. Ước chừng trôi qua mấy nhịp thở, cái thần bí lâu các kia mới rung chuyển một chút, và Mộc Trần đã nghe thấy một giọng nói giàn nua truyền tới. Tâm trí kiên định, tự tin không thể lay động, có thể tiến nhập tàng kinh lâu. Ánh mắt Mộc Trần cũng ngưng tụ lại, cái thanh âm giàn nua này dĩ nhiên là chính là tàng kinh lâu phát ra đấy sao? Linh trí của nó đã mở ra tới loại trình độ này rồi sao? Không phải là thánh vật bình thường có thể so sánh à? Trong khi Mộc Trần đang khiếp sợ, thì tàng kinh lâu ở bên trong hư vô đã có một chút nhọn nhạo, có ánh sáng màu xanh ngưng tụ lại, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái bờ tảng đá, xuyên qua hư không đi tới trước mặt của Mộc Trần. Hiển nhiên, đi qua những bờ tảng đá xanh này là có thể chân chính tiến vào tàng kinh lâu thần bí. Nhìn qua tảng đá xanh trước mặt, coi như lấy định lực của Mộc Trần, thì lúc này bên trong nội tâm cũng như không được nhọn nhạo, thậm chí ở trong đầu còn có cảm giác hơi choáng váng. Hắn lúc này đây đã thật sự thành công rồi sao? Đi vào bên trong tàng kinh lâu này, hắn sẽ có cơ hội đạt được phương pháp tiến hóa của đại nhập bất diệt thân. Điều này hắn ta đã chờ đợi bao lâu rồi đấy? Thuở thiếu thời, từ Bắc Thương Linh Viện đi tới, xuyên qua rất nhiều đại lục đi tới Thiên La đại lục này, khởi đầu từ một vị thống lĩnh nhỏ nhỏ ở tại Đại La Thiên Vực, cuối cùng đã trở thành tân hoàng của Đại La Thiên Vực. Mà hết thảy mục đích cuối cùng đúng chính là bởi vì đạt được phương pháp tiến hóa của đại nhập bất diệt thân. Mục đích của nhiều năm trước rốt cuộc tới lúc này cũng sắp sửa thực hiện được, Mộc Trần làm sao có thể không cảm xúc cho được. Mộc Trần hít sâu vào một hơi thở sâu, chậm rãi ngăn chặn lại tâm tình trong lòng, sau đó bộ dáng rất cung kính, không người cúi đầu đối với tòa tàng kinh lâu ở bên trong hư vô, rồi không do dự bước ra, leo lên bờ tảng đá xanh. Mộc Trần từng bước một đi tới, mà mỗi khi bước chân của hắn ta đi qua, thì bậc đá ở phía sau liền sẽ tiêu thất hư không. Hắn ta dọc theo tảng đá đi tới bờ tảng cuối cùng. Lập tức không gian ở xung quanh liền biến ảo, xuất hiện ở trước mắt là một cảnh tượng giống như thể tiên cảnh, mà ở bên trong mây mù chính là một tòa tàng kinh lâu thần bí cổ xưa đang lặng lặng đứng sừng sững. Và lúc này đại môn của nó cũng đã chậm rãi mở ra, bên trong có hơi tụ vô số thần bí chi quang cổ xưa cửa đại. Mộc Trần không do dự chút nào, trực tiếp đi tới, sau đó bước chân vào bên trong đại môn, bước vào cái bảo địa mà người người tha thước mơ ước nhất khi tiến vào bên trong thượng cổ thiên cung. Hai tay Mộc Trần nắm chặt lại, bên trong con người đèn lấy hiện ra khát vọng khó có thể ngăn cản được. Bất hủ kim thân, ta Mộc Trần tới rồi. Hết chương 1169. Chương 1170, tìm kiếm bất hủ kim thân. Khi Mục Trần bước vào trong tàng kinh lâu, trong nháy mắt có ánh sáng vô thân đã hiện lên, sau đó ánh sáng tắt đi và trở về với hắc ám. Xuất hiện ở trước mặt hắn ta là một mảnh bầu trời sao vô tận. Mục Trần đi lại ở bên trong tinh không mênh mông bao la, không trông thấy điểm cuối. Bên trong tinh không đó có vô số tinh thần đang lấp lóe, hoặc sáng hoặc tối, rực rỡ đầy trời. Đây chính là bên trong tàng kinh lâu đế sáo. Mục Trần nhìn vào vũ trụ mênh mông ở trước mắt, lẩm bẩm tự nói. Hiển nhiên, tình cảnh ở trước mặt đã vượt ngoài dự liệu của hắn ta. Cái gọi là tàng kinh lâu này cũng không phải là thứ khác đã san sát, cất giữ rất nhiều thần thông bí quyết, mà chính là cái mảnh vũ trụ tinh không không thấy điểm cuối này. Trong khi Mục Trần còn đang kinh ngạc và nghi ngờ, thì ở bên trong vùng trời sao đột nhiên có một chút rung động, một tiếng nổ lớn vang vọng lên. Chỉ thấy ở bên ngoài tinh không đột nhiên có lưu quang trên cả bầu trời gào thét bắn tới. Khi chúng nó tiếp cận gần thì Mục Trần mới phát hiện những lưu quang lưu tinh này hiện ra rất nhiều sắc thái, nhìn qua đặc biệt đồ sộ. Bất quá khi nhìn kỹ lại thì ánh mắt của hắn ta đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn ta đã phát hiện ra bên trong những lưu tinh này cũng không phải là thiên thạch hay là quả cầu lửa, mà chính là răng dốc của một quyển sách hay là đồ vật gì đó. Cái gọi là thần thông bí quyết nguyên lại là hóa thành những lưu tinh này sao? Khuôn mặt Mục Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía những tinh thần ở bên trong tinh không xa xa. Bên trong mắt linh quang ngưng tụ, hắn ta tự hồ đã trông thấy bên trong những tinh thần đó chính là những quyển sách cổ lão như ẩn như hiện đang tản mát ra một luồng gợn sóng thần bí, hiển nhiên đều là những bí quyết thần thông. Nhiều bí quyết như thế, vậy thì bất hủ kim thân lại ở chỗ nào đây chứ? Mục Trần nhíu mày, ở bên trong tàng kinh lâu có lưu giữ bí pháp cùng thần thông thật sự là quá mức khổng lồ. Dựa theo Mục Trần phòng trường, chỉ cần một góc của tàng kinh lâu liền đã có thể so sánh với một ít truyền thừa của các chủng tộc viễn cổ cường đại. Chính vì thế, muốn tìm ra phương pháp tu luyện bất hủ kim thân hiển nhiên là không hề dễ dàng. Mặc dù có một chút khổ não, thế nhưng Mục Trần không thể từ bỏ. Hắn ta trầm tư một chút rồi liền không do dự, trực tiếp hóa thành lưu quang bắn mạnh đi, hướng về phía vô số lưu tinh còn đang gào thét bay đi. Bay qua rất nhiều lưu tinh, Mục Trần ngưng thần cảm ứng phía bên trong. Dù sao hắn ta tu luyện đại nhập bất diệt thân cùng với bất hủ kim thân, hắn phải có một ít cảm ứng mới đúng, cho nên nếu tiếp cận thì hắn sẽ có thể nhận biết được. Mà trong quá trình tìm kiếm bất hủ kim thân, Mục Trần cũng không hề động tâm đối với bất kỳ thần thông hay là bí quyết mạnh mẽ nào, bởi vì hắn ta không dám xác định ở bên trong tàng kinh lâu này mình sẽ có được bao nhiêu sự lựa chọn. Vạn nhất tùy ý lựa chọn một loại thần thông thì liền bị đưa ra khỏi tàng kinh lâu, như vậy thì hắn ta sẽ hối hận đến chết mất. Ở trong vũ trụ mênh mông, Mục Trần giống như một người lữ hành, mất đi khái niệm thời gian, cũng quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ còn chấp nhất với mục tiêu của chính mình mà thôi. Hắn ta cũng không biết đã trông thấy bao nhiêu thần thông bí quyết, chỉ cần lật tay một cái liền đã có thể đạt được, thế nhưng hắn ta đều không do dự từ bỏ tất cả. Thời gian tiếp tục trôi qua, lúc này đã xuất hiện một viên tinh thần to lớn. Tinh thần tỏa ra ánh sáng màu đỏ đậm, hệt như thể hỏa viêm, tản mát ra nhiệt độ vô cùng cao, khiến cho không gian cũng vặn vẹo. Mục Trần nhìn chăm chăm vào bên trong cái viên tinh thần đó. Ở đó chính là một quyển sách cổ lão màu đỏ rực. Bên trên quyển sách giống như có từng đầu viêm long đang chiếm giữ, mà mơ hồ Mục Trần cũng trông thấy trên mặt của nó nổi lên một ít chữ cổ: Diệt Thế Long Viêm Quyết, Đại Thần Thông. Hai mắt Mục Trần híp lại, không nghĩ tới lại là một bộ đại thần thông thuật. Hiện tại đẳng cấp cao nhất mà anh ta tu luyện cũng chỉ là một bộ tàn quyền ma quyền, gọi là xá thân ma quyền. Nếu như hoàn chỉnh xá thân ma quyền thì có thể sánh ngang với đại thần thông, còn tàn quyền mà Mục Trần đang tu luyện tối đa cũng chỉ có thể sánh ngang với tiểu thần thông cấp bậc mà thôi. Đối với cái loại đại thần thông bí quyết này, thậm chí ngay cả thượng vị địa chi tôn đều là động lòng thèm nhỏ dãi đấy. Mục Trần nhìn chằm chằm vào viên tinh thần màu đỏ đậm, hắn ta có một loại linh cảm, nếu như bản thân mình muốn thu lấy nó hẳn là sẽ có tỷ lệ rất lớn thành công đấy. Bất quá sau khi trầm mặc một hồi, Mục Trần cuối cùng vẫn không có một chút do dự xoay người rời đi. Một quyển đại thần thông xác thật là quý giá, thế nhưng mà vẫn như cũ không thể nào dao động trái tim của hắn ta. Trải qua du hành không biết bao nhiêu lâu thời gian, nguyên bản từng đám sao băng sẽ qua và lúc này thì đã sớm biến mất. Mục Trần thì vẫn đang chăm chú nhìn vào những viên tinh thần để tìm kiếm, một công việc cực kỳ nhàm chán. Thế nhưng hắn ta vẫn không nhanh không chậm, tầm vững như bản thạch. Ở bên trong vũ trụ mênh mông, Mục Trần đột nhiên dừng bước lại. Hắn ta nhìn qua cái đám tinh thần vô cùng vô tận đó, tự dưng ở trong lòng lại có một loại dự cảm, tựa như chủ động tìm kiếm như thế này sẽ không thể nào tìm tới nó được. Trong lòng hắn ta đã có một chút hiểu ra, bất hủ kim thân chính là đại nhập bất diệt thân bản tiến hóa lần thứ hai. Còn lần tiến hóa thứ ba tất nhiên sẽ là vạn cổ bất hủ thân, nguyên thủy chi tôn pháp thân trong truyền thuyết rồi. Vì lẽ đó, đối với loại bảo vật như thế này, hữu tâm đi tìm sợ là không cách nào cầu được, trừ phi chính bản thân nó đồng ý xuất hiện. Mí mắt Mục Trần hơi híp lại, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên trong tinh không. Bên ngoài thân thể có linh quang bằng bạc sáng lên rồi phóng ra, linh lực ở sau lưng ngưng tụ hóa thành một quang ảnh kim thân to lớn, đúng chính là đại nhập bất diệt thân của Mục Trần. Và lúc này đại nhập bất diệt thân cũng giống như Mục Trần ngồi xếp bằng ở bên trong hư không, kim sắc liệt nhật chuyển động ở trên đầu, phát ra kim quang vô tận bắn vào trong tinh không. Tâm linh Mục Trần dần dần cũng bình tĩnh lại, từ bỏ hết thảy mọi đòi hỏi, tùy ý để cho đại nhập bất diệt thân tỏa ra hào quang. Thời gian vào lúc này đã trở nên cực kỳ chậm chạp, gần như đã đọng lại trong yên tĩnh. Sự yên lặng này đủ khô khan khiến cho người ta phát rồ. Theo thời gian trôi qua, Mục Trần không ngừng thôi thúc linh lực ở bên trong cơ thể để duy trì đại nhập bất diệt thân. Thế nhưng mà dần dần hắn ta bắt đầu cảm giác được linh lực của chính mình đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị khô khan. Ở bên trong cái vùng trời sao này, linh lực bị tiêu hao rất là nhiều, hơn nữa lại không cách nào rút ra linh lực để bổ sung. Bởi vậy cần phải bằng vào tự thân linh lực để chống đỡ đại nhập bất diệt thân duy trì. Nhưng dù là vậy thì Mục Trần vẫn không hề từ bỏ. Hắn ta đem hết thảy linh lực ở bên trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào bên trong đại nhập bất diệt thân để mà duy trì nó. Cứ như vậy, thời gian tự hồ đã trôi qua rất lâu, linh quang ở quanh thân Mục Trần đã bắt đầu lờ mờ, đại nhập bất diệt thân ở sau người cũng đã không còn sáng rủa nữa, mà lại tản mắt ra cảm giác lúc sáng lúc tối, phảng phất như đã sắp sửa tiêu tan. Thế nhưng bất diệt kim thân mà Mục Trần chờ đợi thì lại vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Ây, vẫn không được hay sao? Mục Trần có một chút khàn giọng tự mình lẩm bẩm. Đối mặt với tình huống như thế này, cho dù là một người có tính tình cứng cỏi như hắn ta thì cũng không khỏi có cảm giác thất vọng, không thể không cho rằng cái phương pháp này là không có hiệu quả. Thế nhưng Mục Trần cũng chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó sắc mặt trở nên bình tĩnh, tiếp tục thôi thúc một tia linh lực cuối cùng xót vào bên trong đại nhập bất diệt thân. Thân thể cao lớn của nó lần thứ hai trở nên sáng ngời. Bất quá đây cũng chỉ là biểu hiện hồi quang phản chiếu mà thôi. Đợi đến khi ánh sáng này đi qua thì đại nhập bất diệt thân sẽ bắt đầu trở nên lờ mờ, sau đó trở nên hư huyễn, rồi theo linh lực trong cơ thể Mục Trần đã trở nên khô cạn thì hóa thành quang điểm đầy trời tiêu tán đi. Mục Trần thất vọng chuẩn bị nhắm lại hai mắt, thế nhưng ngay khi sắp sửa nhắm lại thì ánh mắt của Mục Trần đột nhiên nhìn về một địa phương ở bên trong hắc ám, phảng phất như có một điểm gợn sóng đột nhiên truyền ra từ trong lòng, một tia cảm ứng không biết từ nơi nào đã xông lên đầu. Hai mắt Mục Trần lúc này lập tức mở ra hết cỡ nhìn về phía đằng trước, sau đó một nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên khuôn mặt của hắn, bởi vì lúc này ở phía trước hắn ta chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một viên tinh thần to lớn, như thể từ hoàng kim tạo thành, mênh mông cổ lão. Hào quang vô tận đang bao phủ quanh nó đã hóa thành kim long xoay vòng quanh. Mà ở bên trong cái viên tinh thần đó, Mục Trần đã trông thấy một tờ giấy lẻ loi màu vàng. Bên trên có khắc rõ hoa văn nguyên thủy cổ lão, mỗi một đạo hoa văn đều giống như tự nhiên thiên thành, dường như đang nắm giữ một sức mạnh thần kỳ có thể hồ mưa gọi gió. Ánh mắt Mục Trần gắt gao nhìn vào tờ giấy màu vàng đó, xuyên thấu qua kim quang mơ hồ nhìn thấy một kiểu chữ cổ lão chậm rãi hiện lên ở bên trên: bất hủ kim thân. Mục Trần nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu vàng đó một hồi lâu mới cười khẽ, chậm rãi cúi đầu nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình lúc này đang hơi run rẩy. Một cảm giác rung động tràn ngập ở bên trong cơ thể Mục Trần, khiến cho làn da của hắn ta nổi lên từng trận hàn ý. Tình cảnh ở trước mắt chính là bao nhiêu năm chờ đợi và nỗ lực phấn đấu đây. Nhìn vào tờ giấy màu vàng đó, hắn ta rốt cuộc đã biết được trong những năm qua bản thân mình đã chân chính trưởng thành lên rất nhiều. Mục Trần khép mỉm cười, một tay để sau lưng trực tiếp bước ra một bước, không hề quan tâm tới kim quang chói lóa, từng bước một đi ra, cuối cùng bước vào bên trong ngôi sao màu vàng đó. Bất hủ kim thân, ta rốt cuộc cũng đã tìm được người. Hết chương 1170. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.